Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chém xà. Đứng đen kịt trước vách đá, Malfoy trong tay nắm bắt một cái bình thủy tinh, cái kia trong đó tràn ngập màu vàng óng, hoạt bát qua lại nhảy lên chất lỏng rất nhanh, hắn vạch trần nhuyễn mộc nhét, uống một hơi cạn sạch một luồng vui tươi mùi vị đầy rẫy vào miệng của hắn. Để cảm thấy thỏa mãn điều này cũng có thể không phải mạnh mẽ nhất ma dược, nhưng nhất định là kỳ diệu nhất ma dược có thể khiến người ta ở một quãng thời gian thay đổi vận. May hướng về tốt phương hướng thay đổi có thể là lập tức rõ ràng lên hiệu. Lại hay là trong lòng tác dụng, Malfoy cảm giác mình hiện tại có thể tâm tưởng sự thành. Có loại không gì không làm được ảo giác, hắn xốc lên phòng dưới đất hoạt bản môn. Dùng ma trượng rọi sáng cả phòng. Từ trên thang lầu đi xuống, Nagini thân thể triền ở một cái rách nát giá áo lên. Dùng hắn đôi kia màu đỏ tươi con mắt, đánh giá người đến là chủ nhân thủ hạ. Nagini nhận ra người này. Không thể ăn chủ nhân sẽ tức giận thế, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy Malfoy trong mắt sát ý dây dưa thân. Rắn tản ra, vèo vèo cây muối mở ra. Trượt tới trên mặt đất, Malfoy vung lên ma trượng thô ráp, dây leo đột nhiên lật tung cứng rắn phiến. Đá diện, đột nhiên không kịp chuẩn bị vọt lên. Cuốn lấy Nagini trắng mịn thân thể, một đạo đen kịt hỏa diễm đột nhiên bị triệu hoán ra. Trực tiếp hướng về cự mãng bay đi. Dây leo 10 phân cường nhận, khóa lại Nagini dãy giụa. Hỏa diễm không có chút hồi hộp nào chạm được Nagini thể xác làm lệ hỏa. Finfire, thành công phá tan rồi, nó hạn cuối không thấp, ma phòng bắt đầu ăn mòn thân thể hắn, nhưng là Malfoy nhưng cũng không cảm thấy ung dung, phi thường khó có thể lý giải được sự tình phát sinh lý tưởng tình huống. Lệ hỏa, Finfire, ở đụng tới hồn khí sau đó, nên liền tạo thành chí mạng tổn thương. Linh hồn bị tiêu diệt, nhưng hiện tại nhưng vượt xa khỏi khó chơi phạm trù. Nagini thân rắn dẻo dai tới cực điểm, lại sâu xa ra, quay đầu lại quả đoán cắn đứt chính mình nhiễm hỏa diễm phần sau. Sạt một hồi, cái kia tiệt bị cắn đi máu thịt be bét đẫm máu thịt ở ngoài lật đi ra. Nagini nổi điên lên, dãy giụa, đem căng thẳng dây leo tránh thoát. Malfoy nhíu mày, thân hình ở chật hẹp trong không gian né tránh. Chiến đấu, một bên từ ống tay bên trong rút ra có tôi luyện nọc độc Gryffindor bảo kiếm trong lúc nhất thời. Đèn treo, sofa, ghế dựa còn có vách đá, đều đồng loạt hóa thành màu đen xích sắt điều. Lần thứ hai trói chặt Nagini, hành động Malfoy động tác tấn mẫn. Ở chật hẹp không gian tả hữu xê dịch, một đòn tức bên trong, bị sắc bén hóa ma pháp gia trí. Mà có tôi luyện xà quái nọc độc bảo kiếm cắt ra Nagini bóng loáng vảy, cái kia đặc tính vẫn chưa trí. Hoãn mũi kiếm đâm thủng quá trình, lại như sắc bén đao nhỏ dễ như ăn cháo cắt phá mỏng như cánh ve trang giấy, huyết dịch dâng lên mà ra. Nhưng lại lần nữa kích phát rồi nó cuồng bạo hung tính, sau đó dự đoán ở trong phản ứng chưa phát sinh, con cự mãng này vẫn chưa hóa thành vài sợi khói xanh tiêu tan. Malfoy sắc mặt trầm xuống. Hắn bất đắc dĩ đi được càng gần hơn, xiềng xích trói đến càng thêm vững chắc, cái kia lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng Nagini đầu lâu. Từ xà trong con ngươi ương chọc vào cái đối với xuyên nhưng cùng dự đoán ở trong nhận vào xà vong. Không giống, Nagini tinh dòng máu màu đỏ từ đỉnh đầu róc rách chảy ra. Sức mạnh của nó hồi quang phản chiếu giống như đột nhiên bạo phát. Bắt đầu cuồng loạn múa lên chính mình thùng nước giống như độ lớn cường tráng thân thể. Phản kích có can đảm thương tổn hắn nhân loại, toàn bộ trong phòng bàn ghế bị nó tráng kiện thân thể lật tung, đuôi rắn đánh vách tường, thậm chí để cả phòng đều run lên. Sau đó mới không cam lòng ngã xuống đất, nhìn dáng dấp là chết rồi, một luồng sông thẳng phía sau lưng hàn ý bắt đầu lan tràn. Tại sao tôi đọc? Sau khi bảo kiếm không thể đối với hồn khí tạo thành chí mạng tổn thương. Nhìn dáng dấp, Nagini vẻn vẹn là chịu đến vật lý thương tổn kích thích, nếu như nói là hồn khí. Ở bị nọc độc nhuộm dần sau đó, nhất định sẽ trong nháy mắt tan vỡ, nhưng hiện tại, Nagini nhìn qua, trước những kia thương tổn, vẻn vẹn chỉ là tạo thành một chút không tính chí mạng thương thế. Trái lại kích phát rồi hắn hung tính vạn hạnh chính là dã thú dù sao cũng là dã thú, coi như có chút linh tính, chiến đấu cũng không so với người cường nhưng là nó không phải một cái đơn thuần xà. Voldemort là chủ nhân của nó, vì lẽ đó Malfoy không xác định. Chuẩn bị tiếp tục tiến lên vài bước, bù đao, xác nhận nó có hay không ngỏm rồi mà coi như hắn sắp lần thứ hai rút ra bảo kiếm. Đem Nagini triệt để bêu đầu thời điểm, ở lạnh lẽo trên sàn nhà, cái kia bị bảo kiếm đâm thủng, xuyên ở trên sàn nhà đầu rắn đột nhiên nhúc nhích một chút, đẩy bị trường kiếm đâm thủng đầu lâu, đột nhiên vọt lên, chặn lại rồi trước cửa sổ hết thảy ánh sáng. Mạnh mẽ nhào tới đôi kia xà mắt cùng Malfoy thẳng tắp đối diện nháy mắt người sau trong lúc nhất. Thời trở nên dại ra, phảng phất bị hóa đá giống như vậy. Thật giống như chúng rồi Medusa hóa đá nguyền rủa cái kia ngắn ngủi đối diện nháy mắt. Triệt để phát động Voldemort lưu lại cạm bẫy khủng bố tinh thần xung kích. Dường như muốn đâm xuyên đầu óc của hắn. Cái kia không phải lôi kéo người ta sa đọa mê hoặc. Không phải ác ma thấp giọng nỉ non, không phải ngọt ngào bao bọc vỏ bọc đường đạn pháo, đó là tinh thần độ cao cô đọng dưới mãnh liệt oanh kích, không mang theo bất kỳ che giấu. Tân trang cao siêu kỹ xảo không cách nào vượt càng hùng hậu hơn tích lũy. Đến từ Voldemort nặng nề nhất xung kích để Malfoy triệt để rơi vào mê muội ngay ở hắn miễn cưỡng. Lấy lại tinh thần thời điểm Nagini từ lâu hồi quang phản chiếu giống như khóa lên Malfoy yết hầu. Malfoy cái cổ bị ghim càng chặt, hô hấp trở nên khó khăn, may mắn chính là Nagini cường độ cũng giảm nhỏ. Căng thẳng thân rắn thể bắt đầu buông ra, nó bắt đầu chân chính bước hướng về tử vong. Dù sao trước chịu nhiều như vậy thương ngay ở buông ra đồng thời. Răng nọc của nó tránh được miễn bị quả sượt đến Malfoy vai phải. Dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt đen kịt hạ xuống, tỏa ra một luồng tanh tưởi thoáng qua Malfoy liền mất đi đối với mình tay phải khống chế. Độc tố cấp tốc ma túy hắn thần kinh, trong tay ma trượng hầu như là trong nháy mắt liền bị buông ra chia năm xẻ bảy. Gryffindor, miễn cưỡng thở được một hơi, Malfoy đem ma trượng thay đổi một cái tay đến điều khiển. Sau đó quay về dĩ nhiên cứng ngắc Nagini tàn nhận âm thanh đọc đến đây cái thần chú. Lúc này Nagini đầu đã triệt để phái, sâu sắc lún vào vách tường ở trong. Này ma đạo chú sức mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Thân thể máu thịt va nứt vách đá từng tấc ra bị nẻ. Hóa thành bụi bặm chết không thể chết lại không biết Voldemort đối với nó đến tột cùng gây một chút cái gì ma pháp. Lại ở chết rồi còn có thể sống động, Malfoy trong lòng bay lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Nhưng lại không dám xác định. Hắn dần dần cảm giác được chính mình tâm tư bắt đầu chậm chạp, sau đó chính là một luồng không cách nào chống đỡ choáng váng cảm hướng về Malfoy kéo tới. Theo một trận trời đất quay cuồng giống như cảm thụ. Hắn ngước đầu, ngã chổng vó, xem ra phúc linh tề tác dụng cũng không tốt như vậy. Đây là hắn té xỉu trước cuối. Cùng một ý nghĩ sau đó nghiêng về phía trước ngã xuống. Cái trán mạnh mẽ đụng vào lạnh lẽo đá cẩm thạch mặt đất. Đen kịt dòng máu từ vết thương lan tràn. Tựa hồ phải đem Malfoy cả người triệt để nuốt chửng nhưng là hắn không cảm giác được đau đớn. Bởi vì hết thảy cảm quan đều tạm thời mất đi hiệu lực. Rơi vào hôn mê mà thất bỏ đầu lô Nagini. Chết đến mức không thể chết thêm một xà một người. Liền như thế lẳng lặng nằm ở này đen kịt trong phòng. Người trước đã triệt để mất đi tính mạng của chính mình. Mà người sau, cự cách tử vong, tựa hồ cũng không có bao xa, không ai biết nơi này đến tột cùng phát sinh thế nào một trận đại. Chiến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.